Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 317 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, Khai Trương có thể lùi lại vài ngày, tôi phải suy nghĩ thật kỹ, ngẫm xem phải mời những người nào. Mấy người Ngô Bình đang bàn bạc chuyện khai trường cũng như chiến lược kinh doanh thì đột nhiên có một đám người xông vào. Một tên mập mặt đen lạnh lùng hỏi, các người là ai? Sao lại ở trong cửa hàng của tôi? Ngô Bình giật mình hỏi, anh nói đây là cửa hàng của anh sao? Tên mập mặt đen cười nhạt, nhảm nhí, đương nhiên là của tôi rồi, đây là giấy tờ nhà. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy màu vàng kim. Ngô Bình nhìn lướt qua, đúng thật là giấy tờ nhà. Anh lập tức hiểu ra mình đã bị người ta lừa. Chị U cũng hiểu ra, nói, công tử, e rằng chúng ta đã bị người ta lừa rồi. Ngô Bình nói, trước đây tôi đã ký hợp đồng thuê với người ta, hắn ta cũng lấy giấy tờ nhà ra, giờ anh cũng có một bản giấy tờ nhà. Rốt cuộc, ai trong các anh mới là chủ đây? Chắc không phải hợp tác với nhau lừa tôi đấy chứ? Liệu Chí Mưu nói, tôi nghe nói, đế đô có một nhóm người chuyên dùng cách này để lừa người khác. Chắc chắn, người trước đó cùng một bọn với hắn ta. Trên giấy tờ đất của đế đô có con dấu riêng, vốn không thể nào làm giả được. Tên mập mặt đen tối sầm mặt. Tôi là kẻ lừa đảo sao? Anh có bằng chứng không? Bây giờ hãy cút ra khỏi cửa hàng của tôi ngay. Nếu không, cậu đây sẽ báo quan đấy. Nếu để quan sai đến, thì các người đều sẽ phải ngồi tù. Ngô Bình cười. Thật không ngờ, ở đế đô tiên đình mà cũng có thể gặp phải chuyện này. Thú vị. Tên mập mặt đen sờ bụng, cười lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm với cậu đây đi. Cút. Quỳ xuống. Ngô Bình ra lệnh, tên mập mặt đen quỳ xuống cái thịch. Những người đi theo hắn ta cũng quỳ xuống hết, mặt ai nấy cũng hoảng sợ. Ngô Bình lạnh lùng hỏi. Có phải người lừa tiền thuê nhà của tôi trước đây cùng một phe với anh không? Tên mập gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cùng một phe. Ngô Bình hỏi. Anh nắm giữ bao nhiêu cửa hàng? Tên mập mặt đen ngoan ngoãn trả lời. 6 cửa hàng. Ngô Bình lại hỏi. Đều là loại lơ lửng trên không trung sao? Đúng vậy. Tên mập mặt đen đáp. Ngô Bình nói. Bây giờ, anh hãy bán hết 6 cửa hàng đó cho tôi. Tổng tiền 7 tỷ 500 triệu. Số tiền này tôi đã trả cho anh rồi. Cơ thể của tên mập mặt đen không nghe theo ý chủ mà ngoan ngoãn cầm giấy tờ nhà ra thực hiện giao dịch với Ngô Bình, bán hết tất cả 6 cửa hàng đó cho anh. Sau khi ký tên, Ngô Bình gật đầu nói, các anh hãy tìm chỗ nào không có người rồi tự kết liễu đi. Đám người đó hoảng sợ, muốn nói nhưng lại không nói được, ai cũng đứng dậy một cách vô tri rồi quay đầu đi ra ngoài. Họ đến bên một hồ nước hoang vô, lần lượt tự sát. Trước khi chết, họ cố hết sức kháng cự nhưng hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển họ. Liệu Chí Mưu nói, sau lưng những người thế này luôn có thế lực rất mạnh làm chỗ dựa, e rằng chuyện này chưa kết thúc. Ngô Bình lạnh lùng đáp, chưa xong mới hay. Tiếp theo sau, càng có nhiều người xuất hiện thì càng kiếm được nhiều cửa hàng. Dám ức hiếp tôi. Tôi cho họ hối hận không kịp. Đào Nhiều Tuyết nói, đế đô ở đây cũng không khác mấy với bên dưới, đều là người có quyền thế ức hiếp người không có quyền thế. Thế giới rộng lớn, đâu đâu cũng vậy. Ngô Bình nói, Nhiều Tuyết, đi thôi, chúng ta đến 5 cửa hàng còn lại xem thử. Thế là anh dắt theo Đào Nhiều Tuyết đến cửa hàng thứ 2 của tên mập mặt đen. Diện tích của cửa hàng thứ 2 rộng hơn, đã có người thuê lại chỗ đó rồi, đối phương đang buôn bán dược liệu. Tiểu Nhị nhìn thấy Ngô Bình và Đào Như Tuyết đến thì cười, nói, hai vị muốn mua dược liệu gì? Ngô Bình nói, tôi là chủ nhân mới của cửa hàng, sau này tiền thuê của các anh sẽ nộp cho tôi. Tiểu Nhị ngây ra, hắn ta không dám làm chủ những chuyện lớn thế này, nên nói, xin hai vị đợi chút, để tôi đi mời ông chủ của chúng tôi. Hắn ta đi vào trong, một lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra, chắp tay chào Ngô Bình. Tôi là ông chủ ở đây. Nghe nói, Anh là chủ nhà mới sao? Sao tôi không nghe nói? Ngô Bình cầm giấy tờ nhà ra, nói. Mới mua thôi, không biết ông thuê cửa hàng này bao lâu? Ông chủ thấy giấy tờ là thật thì vội cười xòa, nói. Thì ra là chủ nhà mới, còn 2 tháng rưỡi nữa là hết hợp đồng đã ký. Ông ta vừa nói, vừa lấy hợp đồng thuê cũ ra cho Ngô Bình xem. Ngô Bình phát hiện tiền cho thuê cửa hàng này mỗi năm là 1 tỷ 200 triệu, thời hạn 2 năm, giờ đã sắp đến hạn rồi. Ngô Bình nói, tôi có thể tiếp tục cho ông thuê cửa hàng với giá cũ. Ông chủ nghe không tăng giá thì rất vui mừng, nói, vâng, vâng, tôi là khách thuê quen chỗ này, hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác. Ngô Bình dạo một vòng trong cửa hàng dược liệu của ông ta thì phát hiện phần lớn dược liệu ở đây đều sinh trưởng bên ngoài khuyên giới. Chuyện này làm anh rất bất ngờ. Đến cũng đã đến rồi, nên anh nhân tiện mua một ít dược liệu về luyện đan. Thế là anh đi thăm hết 5 cửa hàng trong một ngày. Có 4 cửa hàng đã cho thuê, còn 1 cửa hàng vẫn chưa có người thuê. Tiền thuê mỗi năm của 4 cửa hàng lên đến 5 tỷ 200 triệu tiền đạo. Hai người họ quay về cửa hàng đan dược thì thấy có mấy người đang ngồi trong sảnh lớn. Liệu Chí Mưu và Chị U ngồi đối diện, hai bên đang nói chuyện với nhau. Một tu sĩ nam chọc đầu hạ giọng nói, cửa hàng là của nhà họ Ngân chúng tôi, chữ ký của các người vô hiệu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tam công tử. Nếu như điều tra ra có liên quan đến các người thì các người đừng mong trốn được. Ai mà lại dám ở cửa hàng của tôi phách lối thế? Ngô Bình và Đào Như Tuyết bước vào. Tu sĩ nam chọc đầu cười lạnh lùng. Anh chính là người mua cửa hàng đó sao? Là tôi, Ngô Bình nói. Bây giờ 6 cửa hàng đều là của tôi, còn về chuyện Tam thiếu gia gì đó của các anh làm sao mà chết thì không liên quan gì đến tôi cả. Dù cho hắn ta có chết 1 vạn lần thì giao dịch cũng đã kết thúc. Bốp, tu sĩ chọc đầu đập bàn, lên giọng nói. Anh có biết nhà họ Ngân là thế lực ra sao không? Ngô Bình cười lạnh lùng. Tôi chỉ biết nếu như anh đập vỡ bàn của tôi thì nhất định phải đền tiền. Tu sĩ chọc đầu cười hè hè. Ngon đấy, hy vọng anh sẽ không phải hối hận. Chúng ta đi thôi. Hắn ta nói xong thì cả đám người cùng đứng dậy và rời khỏi cửa hàng. Ngô Bình nhìn đám người đó rời đi thì lạnh lùng nói. Tối nay có kịch hay xem rồi. Chị U nói. Công tử, tôi biết chút ít về tình hình của nhà họ Ngân. Nhà họ Ngân đã sống mấy chục đời ở tiên giới, thế lực thâm sâu. Trong nhà có rất nhiều quan lớn ở thiên đình, mãnh tướng trong tiên quân. Nhà họ Ngân thích mua các cửa hàng phá sản. Nghe nói, họ nắm giữ đến hơn 3.000 cửa hàng, dầu nứt đố đổ vách. Ngô Bình nói, hơn 3.000 cửa hàng sao? Chỉ tính tiền thuê thôi, thì mỗi năm cũng phải hơn 100 tỷ rồi nhỉ? Chị U nói, đó mới chỉ là một mảng làm ăn thôi. Nhà họ Ngân còn có những mảng kinh doanh khác, thu nhập cực kỳ cao. Vì vậy, nhà họ Ngân không dễ động đến đâu. Ngô Bình nói, nếu nhà họ Ngân thông minh thì sẽ không động đến tôi. Liệu Trình Mưu nói, nghe nói nhà họ Ngân có một cao thủ trẻ tên là Ngân Cửu Tình, mặc dù là một thần tiên nhưng lại có thực lực cấp đạo tổ. Ngô Bình nói, thực lực cấp đạo tổ, xem ra vị thần tiên này là thần tiên trong thần vực rồi. Chị U không hiểu hỏi cái gì là thần tiên trong thần vực. Ngô Bình giải thích tóm gọn. Nghe nói ở đó có thần tiên với thực lực rất mạnh. Chị U như nghĩ ra điều gì đó. Hèn gì nhà họ Ngân lại có thần tiên mạnh đến vậy. Thì ra vị thần tiên này không phải thần tiên đó. Ngô Bình hỏi, ồ, nhà họ Ngân không chỉ có một thần tiên à? Chị U đáp, ừ, nghe nói nhà họ Ngân có một thần tiên đường, bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cảnh giới thần tiên. Sau đó, Đào Như Tuyết dẫn người bận rộn trang hoàng lại cửa hàng. Ngô Bình thì tu luyện ở phía sau. Thần tiên kinh của anh đã đạt đến cảnh giới nhỏ thứ 3 trong cảnh giới thần tiên. Trước đó, anh vẫn luôn chuẩn bị cho việc đột phá sau này. Vì vậy, lần tu luyện này, anh chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ là đã đột phá được cảnh giới nhỏ thứ 4. Cảnh giới lớn thứ 2, tiên biến cảnh. Tiên biến là giai đoạn thần tiên tu luyện quan trọng nhất, nên các tu sĩ ở giai đoạn này cũng được gọi là thần tiên vương. Ngô Bình đặt chân vào thiên mệnh cảnh cũng được gọi là thần tiên vương. Hai cảnh giới đều rất mạnh, là vua trong tiên. Ngô Bình đột phá lên tiên biến thì cơ thể cũng có những biến hóa thần kỳ, thể chất đại thánh lại chắc chắn và được nâng cao hơn. Căn cơ của anh thâm hậu, lần tu luyện này tiến bộ thần tốc, anh đã nhanh chóng hoàn thành 3 giai đoạn của tiên biến là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi lần tiên biến thì thực lực của anh lại tăng lên. Ngô Bình vừa hoàn thành tiên biến cao cấp thì đột nhiên mở mắt, cười lạnh lùng và nói: "Quả nhiên đã đến rồi." Anh đẩy cửa bước ra ngoài, bay lên trời cao. Lúc lên cao, anh nhìn thấy 4 người bay đến, đang quan sát cửa hàng ở bên dưới. Ngô Bình lạnh lùng nói: "Các vị đang tìm tôi sao?" Dẫn đầu là một nam tú trẻ, hắn ta cười nham hiểm: "Tốt lắm, còn dám chủ động ra chịu chết." Hắn ta không nói thêm lời nào, vung đao chém ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào đầu Ngô Bình. "Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?" Ngô Bình cười lạnh lùng, mở thánh vực. Lúc đao quang chỉ còn cách anh mấy chục mét thì bỗng dừng biến mất. Cùng lúc đó, thánh vực bao trùm hết phạm vi 10 dặm, 4 người đó lập tức bị khống chế. "Lĩnh vực này mạnh thật," tu sĩ trẻ tuổi thốt lên, sau đó hét lớn: "Có điều, muốn khống chế được mấy người bọn ta thì anh nằm mơ rồi. Ma thần nhập thể." Ầm, 4 người họ liền phát ra khí tức kinh thiên động địa. Đấy đã không còn là khí tức của loài người, cũng không phải là khí tức của tiền, mà là khí tức của quỷ và thần. "Sát cục vạn cổ thứ nhất, trấn." Ngô Bình nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, vô số ngôi sao liền dịch chuyển trên không trung, cả ngàn tỷ sát cơ nhấp nháy, sát cục vạn cổ thứ nhất lập tức được bố trí thành công. Bóng ảo của 4 thần ma xuất hiện, tất cả đều cao vạn trượng. Có điều, họ vừa mới hình thành thì liền bị vô số sát quang vút qua, giết chết ngay lập tức. Thần ma bị sát cục vạn cổ thứ nhất chém tan, 4 người đồng loạt hờm lên khó chịu, thất khiếu chảy máu, mặt mày trắng bệch. "Chúng tôi là người của nhà họ Ngân, anh hãy dừng tay." Tu sĩ trẻ sợ hãi, hét lớn lên. Ngô Bình cười lạnh lùng: "Các anh đến để giết tôi, mà còn muốn tôi dừng tay, anh nghĩ có hợp lý không?" Tu sĩ trẻ nói: "Anh bạn, có gì từ từ nói, chỉ có mấy cửa hàng thôi, anh cần thì cho anh đấy." Ngô Bình nói: "Mấy cửa hàng thôi? Người nhà họ Ngân các anh lừa tiền thuê nhà của tôi, giờ lại muốn giết tôi, vậy mà là chỉ có mấy cửa hàng thôi sao? Cho anh một cơ hội, có thể để cao thủ nhà họ Ngân đến chuộc anh về." Tu sĩ trẻ hỏi: "Chuộc tôi, anh cần bao nhiêu tiền?" Ngô Bình nói: "Ngài nói nhà họ Ngân các anh có hơn 3.000 cửa hàng, thiên nghĩ không thiếu tiền đâu. Thế này đi, một người tôi lấy 100 tỷ tiền đạo." Tu sĩ trẻ nói với vẻ mặt khó coi. 100 tỷ, anh cũng dám nghĩ lắm đó." Ngô Bình cười nói: "Tôi có dám nghĩ hay không không quan trọng, không có tiền thì tôi sẽ giết các anh từng người một." Một tu sĩ nam tóc đỏ hạ giọng nói: "Anh có biết hậu quả khi đắc tội với nhà họ Ngân chúng tôi không?" Ngô Bình cười hè hè, nói từng chữ một: "Hậu quả là các anh sẽ phải bồi thường cho tôi một số tiền lớn và còn phải chết rất nhiều người." 4 người đó nghe xong thì đều thấy rùng rợn. Lẽ nào người này có lai lịch gì ghê gớm lắm sao? Nếu không thì sao hắn ta lại dám nói như thế? Tu sĩ tóc đỏ nói: "Được, tôi thông báo cho nhà họ Ngân đưa tiền chuộc cho anh." Ngô Bình để cho hắn ta gửi tiền đi, sau đó ngồi xếp bằng trên không trung, cảm nhận sự kỳ diệu của tiền biến. 3 cấp tiên biến khiến thể chất của anh vượt ra ngoài giới hạn của tiền tộc và thần tộc, đạt đến giai đoạn cao hơn. Loại thăng hoa này có thể giúp anh nhẹ nhàng vươn đến cảnh giới lớn tiếp theo, đó là tiền hoàng. Chưa đến 15 phút, đã có mấy chục người bay đến gần, nhưng không dám vào trong thánh vực của Ngô Bình. Ngô Bình liền di chuyển đến rìa thánh vực, nhìn về phía mấy chục người đó. Trong đó có một ông già, khí tức như rồng, có thể thấy ông ta là một cao thủ cấp đạo tổ. "Cậu bạn, không biết con cái nhà họ Ngân tôi đã làm sai chuyện gì mà lại bị cậu nhốt ở đây?" Ngô Bình lạnh lùng đáp. "Cũng không có gì, chẳng qua họ chỉ muốn giết tôi mà thôi." Ông già cười. "Xem ra đã có gì đó hiểu lầm. Cậu bạn, có thể nể mặt lão đây, bỏ qua chuyện này được không?" Ngô Bình liếc nhìn ông già, nói. "Nếu tôi giết ông không thành, ông có bỏ qua cho tôi không?" Ông già nghiêm túc nói. "Là do họ sai trước, tôi bảo họ tạ lỗi với cậu. Ngô Bình nói. Không cần tạ lỗi đâu, rẻ rúng quá. Ông ra sầm mặt. Cậu bạn, cậu đang muốn đối đầu với nhà họ Ngân tôi sao? Ngô Bình cười lạnh lùng. Đối đầu? Ha ha ha, trong mắt tôi, nhà họ Ngân ông chẳng khác gì kiến cỏ. Ông ra nổi giận. Một tên nhóc thật ngông cuồng. Nếu nhà họ Ngân ta không ra tay, thì cậu sẽ không biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Dù ông có đến 10 con mắt, thì tôi cũng có thể chọt mù. Người đâu? Bay trận! Ông ra giận đến mức dầu dựng hết lên. Ông ta lớn tiếng hét. Xung quanh liền xuất hiện mấy trăm tu sĩ kết thành đại trận, uy áp đáng sợ ập xuống. Ngô Bình chỉ cười lạnh lùng. Chó vặt vãnh, phá cho ta! Anh vừa dứt lời thì bắt chéo hai tay thành chữ thập, khởi động thập kỷ tuyệt mệnh cục. Nghìn tỷ phổ quang lấp lánh, hư không và trời đất đều rung chuyển. Hàng trăm tu sĩ thi nhau nôn ra máu rồi lùi về sau. Ông già giật mình. Cậu! Ngô Bình lạnh lùng nói. Hôm nay, nếu tôi không chết thì nhất định sẽ san bằng nhà họ Ngân. Ông già mặt biến sắc, ông ta liền xuống giọng, vì ông ta cảm nhận được tiềm năng đáng sợ của Ngô Bình. Chưa tới 4-5 năm nữa, anh nhất định sẽ đứng trên chư thiên vạn giới. Đến lúc đó sẽ là ngày diệt môn của nhà họ Ngân ông ta. Ông già thở dài nói. Lão đầy tên Ngân Hoài An, chuyện hôm nay thật sự là do chúng tôi sai trước. Nếu cậu bạn đã cần tiền chuộc, thì nhà họ Ngân tôi sẽ làm theo. Ngô Bình nói. Nói vậy là các ông đồng ý chi tiền chuộc sao? Ông ra cười nói. 4 người 400 tỷ tiền đạo, không thiếu một xu. Ngô Bình gật đầu. Ông biết điều đấy, động phải tôi xem như ông xui xẻo. Ông ra cười ha ha. Cậu bạn, chúng ta không đánh không quen biết, sau này qua lại thường xuyên hơn. Mặc dù ở tiền giới nhà họ Ngân tôi không phải thế lực lớn gì, nhưng cũng có chút danh tiếng. Ngô Bình nói. Vốn dĩ tôi chỉ muốn thuê một cửa hàng, mở một tiệm thuốc thôi. Nhưng người nhà họ Ngân các người lại cứ muốn lừa tiền tôi. Đầu đuôi câu chuyện không cần tôi nói thì chắc ông cũng đã biết. Ông ra thở dài. Là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Xin lỗi, thật xin lỗi. Cậu bạn mở tiệm thuốc, lẽ nào là thầy luyện đan? Ngô Bình liền đưa huy chương của mình ra, là đan vương nhất phẩm. Mọi người nhìn thấy huy chương thì không ai không kinh ngạc. Ngân Hoài An giật mình thốt lên. Đan vương nhất phẩm, Ngô Bình nói. Không có gì, đan vương nhất phẩm là kết quả tôi mới thi được gần đây. Ngân Hoài An cười ha ha. Trước giờ chưa ai đạt được đan vương nhất phẩm cả, xin hỏi đại danh quý tính của cậu. Giá trị của đan vương nhất phẩm thậm chí còn cao hơn cả 10 nhà họ Ngân gộp lại. Ngân Hoài An liền hạ mình, tỏ ý nịnh hót. Chưa nói những thứ khác, chỉ cần có thể nhờ đan vương luyện chế vài lò đan dược thì cũng là món hời trời cho rồi. Ngân Hoài An vui vẻ lấy ra 400 tỷ đạo tệ, sau đó quát 4 tên nhà họ Ngân. Hỗn xược, mau dập đầu xin lỗi đan vương cho ta. Trong lòng 4 tên này vô cùng khó chịu, nhưng gia chủ cũng phải nhận sai thì bọn chúng còn có thể làm gì được chứ. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy tiền, nhẹ nhàng nói. Người khác không đụng tới tôi cũng sẽ không đụng đến người khác. Số tiền này tôi không khách sáo nữa. Ngân Hoài An cười nói. Là chúng tôi sai trước, chúng tôi nên làm vậy. Tôi vẫn chưa được thỉnh giáo đại danh của đại vương. Ngô Bình nói. Tôi tên là Lý Đức Tài. Ngân Hoài An nói. Thì ra là Đan Vương Lý. Đan Vương Lý, cửa hàng này thật ra vẫn chưa phải là cái tốt nhất của Ngân gia tôi. Cửa hàng tốt nhất của Ngân gia tôi nằm ở gần Tiên Đình, to lớn hơn chỗ này nhiều. Ngô Bình nhìn ông ta. Ồ, vẫn còn cửa hàng tốt hơn cái này. Ngân Hoài An nói. Nếu như Đan Vương Lý cần, nhà họ Ngân có thể bàn nói cho ngài. Ngô Bình biết, ông ta đang bày tỏ thiện ý. Anh nhẹ nhàng nói. Ở đây cũng rất tốt. Ngân Hoài An cười. Vậy cũng được. Đan Vương Lý, sau này nếu cần gì, ngài cứ nói. Việc Ngân gia tôi có thể làm được thì chắc chắn không khước từ. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói. Cửa hàng đan dược của tôi sắp khai trương, cần tuyên truyền một chút. Ngân Hoài An nói. Cái này đơn giản. Tôi có một người bạn phụ trách quản lý mạng tiền. Tôi có thể bảo ông ấy đăng một tin quảng cáo cửa hàng đan dược đến tu chân trong thiên hạ. Ngô Bình hỏi. Phát một quảng cáo như vậy cần bao nhiêu tiền? Ngân Hoài An nói. không cần tiền. Ngô Bình nghĩ một lúc. Vậy xin nói với người bạn đó của ông, sau khi xong việc, tôi ắt có hậu tạ. Ngân Hoài An cười nói. Vậy ông ấy chắc chắn rất vui, không biết cửa hàng của Đan Vương Lý lúc nào khai trương. Ngô Bình suy xét một lúc rồi nói. 7 ngày nữa, khoảng thời gian này tôi phải chuẩn bị một số đan dược. Ngân Hoài An nói. Vâng, 7 ngày nữa, Ngân gia tôi sẽ đến chúc mừng. Lý đan sư, tại hạ không làm phiền nữa, xin cáo từ. Ngân Hoài An đưa thuộc hạ rời khỏi đây, quay về nhà họ Ngân, một tu sĩ trẻ tuổi nói. Ông, Ngân gia chúng ta phải sợ hắn sao? Ngân Hoài An trừng mắt anh ta. Đồ không có mắt, con không thấy hắn ta là đan vương sao? Con biết đan vương nhất phẩm có nghĩa là gì không? Sau này, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn có địa vị nhất trong tiên giới. Đến lúc đó, ta còn không đáng nhắc tới trước mặt hắn ta. Với lại, thực lực của hắn ta cũng rất mạnh, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ. Người thanh niên kinh ngạc. Ông cũng không phải là đối thủ, nhưng rõ ràng hắn chỉ là địa tiên mà. Ngân Hoài An nói. Vì vậy ta mới cảm thấy hắn đáng sợ. Địa tiên mạnh nhiều vậy, chỉ có một khả năng, người này còn có con át chủ bài khác. Người thanh niên khẽ thở dài. Xem ra, cục tức này của con không thể chút được rồi. Ngân Hoài An nghiêm mặt nói. Sau này nhìn thấy Lý đan sư, nhất định phải tôn trọng. Nếu không, ta sẽ không cứu mạng con lần thứ hai đâu. Người thanh niên run run. Vâng ạ. Sau khi Ngân Hoài An đi khỏi, Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Anh đã tham khảo hết thị trường đan dược, lại tạo ra 4 loại con rối luyện đan, có thể luyện chế lượng lớn đan dược vương phẩm hoặc đan dược đế phẩm. Chỉ là việc anh luyện chế đan dược, dù sao số lượng cũng có hạn, nên quyết định đi tìm Lạc Ngưng Đan. Lạc Ngưng Đan từng là đạo tôn Thái Hoa, trình độ đan đạo không hề thấp hơn anh, chắc chắn đã tích trữ không ít đan dược. Anh đến vườn đan Thanh Minh của Thiên Đạo Môn, lại thấy diện tích của vườn đan Thanh Minh đã mở rộng thêm mấy nghìn lần, xung quanh hình thành kết giới siêu mạnh, rất độc đáo. Cờ vào kết giới có một môn lầu, bên trên viết 4 chữ lớn, vườn đan Thanh Minh. Bên cạnh môn lầu có 2 đệ tử đứng gác. Ngô Bình dừng trước môn lầu, 2 đệ tử này lập tức chặn anh lại. Đệ tử bên tay trái hỏi. Ngươi là ai? Ngô Bình nói. Ta là Ngô Bình của Thiên Đạo Môn, ngươi không nhận ra ta. Anh nói ra tên, đệ tử này lại chưa từng nghe nói tới. Sau khi Hồng Hoàng thống nhất, phạm vi thế lực của Thiên Đạo Môn đã mở rộng rất nhiều lần. Dưới sự chống đỡ của Đại Thiên Tôn, đa số tu sĩ đều xin gia nhập vào đó. Rõ ràng mấy đệ tử này đều là mới tới, căn bản chưa từng nghe nói đến đại danh của Ngô Bình. Ngô Bình có chút cạn lời. Ta là bạn của chị Lạc. Đệ tử này ngạc nhiên. Chị Lạc? Chị Lạc nào? Ngô Bình nói. Tất nhiên là Lạc Ngưng Đan. Đệ tử này cười khẩy. Láo xược, Lạc tiên tử là thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn chúng tôi, sao có thể là chị của ngươi được? Ngô Bình chẳng thèm nói nhiều nữa, anh lập tức vận đủ tiên lực rồi nói. Chị Lạc, em tới rồi. Đệ tử này thấy anh la to thì tức giận nói. Người dám ở Mỹ ở đây? Người đâu? Đuổi hắn đi cho ta. Xung quanh xuất hiện ngay mấy vị tu sĩ bao vây lấy Ngô Bình định ra tay với anh. Có chuyện gì vậy? Một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, áo vàng đai ngọc, dung mạo anh tuấn. Mấy người này vội vàng hành lễ với anh ta. Lôi sư huynh. Thanh niên khẽ gật đầu, hỏi Ngô Bình. Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào vườn đan Thanh Minh? Giọng điệu cao ngạo của người này khiến người khác khó chịu. Ngô Bình lạnh lùng nói. Liên quan tới ngươi sao? Thanh niên cười khẩy. Ta là đệ tử tinh anh của Thiên Đạo Môn. Lạc tiên tử là trưởng lão của Thiên Đạo Môn bọn ta. Ta có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy. Ngô Bình mang theo vẻ mặt khinh thường. Chị Lạc cần ngươi bảo vệ. Ngươi nuôi chó cho chị ấy cũng không xứng. Cút xa ra chút đi. Thanh niên là đệ tử tinh anh. Tuy rằng gia nhập vào đây cũng chưa lâu, nhưng bối cảnh gia tộc vững chắc, phía dưới có người nào là không nịnh bợ hắn. Đây là người đầu tiên như Ngô Bình nói thẳng rằng hắn không xứng nuôi chó. Người muốn chết hả? Thanh niên nổi giận phừng phừng, tay phải nhấn bên hông một cái. Trong quả hồ lô vỏ xanh bay ra một đường kiếm quang, trực tiếp lấy đầu Ngô Bình. Thấy hắn ta ra tay muốn giết người, Ngô Bình cười khẩy. Đợi kiếm quang gần đến chỗ mình, anh há miệng hút vào một cái, hút luôn kiếm quang vào trong bụng. Sau đó, miệng anh cử động rồi nhổ ra một viên trân châu màu vàng. Kiếm khí đó được ngưng kết từ kim khí tiền thiền, sau khi bị anh nén lại thì biến thành trân châu kim khí. Thanh niên ngơ cả người, kiếm khí mà hắn tạo ra không thể coi thường, có thể chém chết chân tiền, cho dù là đạo quân gặp phải cũng không dám đón đỡ. Sao anh thoáng cái đã nuốt luôn được rồi? Người đã dùng yêu pháp gì? Hắn lớn tiếng chất vấn. Ngô Bình cười khẩy. Yêu pháp có lợi hại như thủ thuật của ta không? Thanh niên lấy làm lạ. Quả thực, cho dù là yêu pháp cũng không thể nuốt kiếm quang của hắn được. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Lúc này lại có một tu sĩ nam đi tới. Xem ra hai người này đều tới vườn đan thanh minh. Thanh niên được gọi là Nghiêm sư đệ vội vàng khom người nói. Lưu sư huynh, người này định xông vào vườn hoa thanh minh. Tôi ngăn cản hắn, hắn lại nói năng lỗ mãng với tôi. Ngô Bình nói. Người nói năng lỗ mãng là người chứ? Thanh niên mới tới, dáng người to lớn. Hắn ta hỏi. Anh bạn tới vườn hoa thanh minh có chuyện gì? Ngô Bình nói. Không liên quan tới ngươi. Thanh niên nhíu mày. Ta tên là Lưu Quan Phong, là đệ tử nòng cốt của Thiên Đạo Môn. Ngô Bình nói. Ngươi là đệ tử gì? Ta không có hứng thú. Lưu Quan Phong cũng tức giận, nói. Nếu như ngươi vô lễ như vậy, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngô Bình nói. Ngươi cho rằng đệ tử nòng cốt là giỏi lắm sao? Ở Thiên Đạo Môn, cho dù là trưởng môn cũng phải cung kính ta. Ngươi là cái thá gì chứ? Lưu Quan Phong giận tím mặt, nhìn có vẻ muốn đánh nhau. Lúc này, một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước ra, dáng dấp mỹ miều, đấy là người hầu bên cạnh của Lạc Ngưng Đan. Cô ta nhìn thấy Ngô Bình thì vui vẻ nói. Công tử, đã anh phải đợi lâu rồi. Ngô Bình cười hỏi. Chị Lạc đâu rồi? Người hầu nói. Tiên tử nhà tôi đang luyện đan, không tiện ra đây đón tiếp, nên mới bảo nô tỳ ra đón. Mấy người họ nghe đến đây thì ngây ra, không ngờ anh lại gọi Lạc tiên tử là chị Lạc. Vị Nghiêm sư đại đó vội nói. Cô nương Bích Châu, có phải cô nhầm rồi không? Sao người này lại có thể gọi tiên tử là chị? Bích Châu thản nhiên đáp. Tiên tử và cậu Ngô là bạn tốt của nhau, sao lại nhầm được? Mấy người các anh lại đến thăm hỏi tiên tử sao? Tiên tử không có thời gian gặp các anh đâu, mời về cho. Cô ta không hề khách sáo, mời Ngô Bình vào trong trước rồi đóng cổng lại. Mấy người còn lại đứng ngoài cửa nhìn nhau, vẻ mặt Lư Quan Phong rất khó coi. Từ ngày đầu tiên vào Thiên Đạo Môn, hắn ta đã có ý với Lạc Ngưng Đan. Cô gái này cực giỏi về đàn đạo, nếu có thể cưới được cô ấy về nhà họ Lư thì nhất định sẽ hưng thịnh phát đạt. Chỉ là địa vị của Lạc Ngưng Đan ở Thiên Đạo Môn rất cao, mặc dù hắn ta là đệ tử nòng cốt nhưng cũng không có cơ hội tiếp cận, nên hắn ta mới thường xuyên đến thăm hỏi. Có điều, hắn ta đến nhiều quá làm Lạc Ngưng Đan thấy phiền, không muốn gặp nữa. Hắn ta nhìn thấy Ngô Bình vào trong thì vẻ mặt rất khó coi, lạnh lùng hỏi. Người đó là ai? Một đệ tử khác cổng nói. Hắn ta tự xưng là Ngô Bình, nhưng tôi chưa từng nghe qua. Ngô Bình? Người đó suy nghĩ. Không có ấn tượng. Vị Nghiêm sư đệ đó nói. Lưu sư huynh, rõ ràng người này không xem anh ra gì, có cơ hội nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học. Lưu Quan Phong lạnh lùng đáp. Tốt nhất là hắn ta đừng để gặp lại tôi. Lúc Ngô Bình gặp Lạc Ngưng Đan thì cô ấy đang luyện đan trong phòng đan. 12 luồng đan khí đang nhảy múa trên không trung. Mỗi luồng đan khí đều rất mạnh. Nếu đánh trúng đại đạo quần thì có thể dễ dàng giết chết người đó. Nhưng lúc này, 12 luồng đan khí lại rất ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của Lạc Ngưng Đan. Cuối cùng hợp lại làm một, biến thành một viên đan dược trong lòng bàn tay cô ấy. Ngô Bình thốt lên. Đan tốt. Lạc Ngưng Đan cười nói. Đại đệ, cậu có lộc ăn thật đấy. Chị vừa luyện xong thập nhị thiên thời đan thì cậu đã đến. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh nói. Thập nhị thiên thời đan sao? Em nghe nói uống loại đan dược này có thể cộng hưởng cùng thập nhị thiên thời. Mỗi ngày 12 giờ, mỗi giờ đều có thu hoạch khác nhau. Lạc Ngưng Đan gật đầu. Không sai, tặng viên đan này cho cậu đấy. Ngô Bình cười hè hè. Cảm ơn chị Lạc, em đến là có chuyện muốn nhờ chị. Lạc Ngưng Đan nói. Hả, chuyện gì? Ngô Bình nói. Em đã mở một cửa hàng đan dược, nhưng lại không có nhiều đan dược tốt, nên đến để mượn chị một ít. Lạc Ngưng Đan liếc anh. Lấy đan dược của chị đi bán mà cậu gọi là mượn sao? Ngô Bình gãi đầu. Bây giờ em luyện đan cũng giỏi lắm, từ từ em luyện trả lại cho chị hết. Lạc Ngưng Đan nói. Chị đã luyện được rất nhiều đan dược, có thể đưa cho cậu, nhưng cậu cũng phải giúp chị chút việc. Gần đây chị cần ít dược liệu quý, nhưng lại tìm không ra. Ngô Bình liền nói. Chuyện đó dễ, sau này chị cần dược liệu gì, cứ nói với em. Lạc Ngưng Đan nói. Vậy à, chị có một đơn thuốc, cậu tìm giúp chị xem. Ngô Bình nhìn sơ qua rồi nói chuyện với lão dược. Lão dược có thể cung ứng khoảng 70% số dược liệu trên đơn, tổng cộng hơn 300 loại. Anh nói. Chị Lạc, em đưa cho chị trước một phần, số còn lại để em nghĩ cách. Anh nói xong thì bảo lão dược lấy dược liệu ra đưa ngay cho Lạc Ngưng Đan. Lạc Ngưng Đan rất vui. Chị đã đánh giá thấp cậu rồi, chị tìm trên mạng tiền mà chẳng mua được mấy dược liệu này. Ngô Bình nói. Đúng thật rất khó tìm. Hai người họ nói với nhau vài câu thì Ngô Bình mới biết hiện giờ Lạc Ngưng Đan đã là thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn. Hơn nữa, địa vị còn rất cao. Tu vi của cô vốn đã khôi phục đến đạo tổ hậu kỳ. Anh còn có việc nên không thể nán lại lâu. Anh lấy từ chỗ của Lạc Ngưng Đan mỗi loại đan dược 357 viên. Trong đó, loại dở nhất cũng là đan dược quý hiếm gặp ở tiền giới. Có tiền cũng khó mà mua được. Ngô Bình lấy xong đan dược thì chào tạm biệt cô ấy rồi quay về tiền giới. Anh vừa ra khỏi cửa, bay được một đoạn thì cảm thấy có một luồng sát cơ nhằm thẳng vào mình. Anh liền dừng lại trên không trung, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Lúc này, tên Lư Quan Phong đó bê một chiếc bình trên tay, đang nhìn anh hằm hằm. Hắn ta hỏi. Anh đến tìm Lạc tiên tử có việc gì? Ngô Bình cười lạnh lùng. Anh tưởng cầm một chiếc bình bể thì ngon lắm sao? Lư Quan Phong cười lạnh lùng. Chiếc bình này tên là bình thiên địa luyện tiên, đủ để luyện hóa đạo tổ. Ngô Bình nói. Luyện hóa đạo tổ thì đã sao? Trong mắt tôi, nó chỉ là đồ bể. Đó là sự thật. Thực lực của anh không phải đại đạo quân bình thường có thể chống trả được. Muốn chết à? Lư Quan Phong đã sớm xem Lạc Ngưng Đan là người phụ nữ của mình. Do người này lại gọi cô ấy là chị Lạc, hắn ta không thể nào chấp nhận được chuyện này. Thế là ôm hận trong lòng, cố tình đứng ở gần đó chờ Ngô Bình xuất hiện. Hắn ta vừa dứt lời, thì bình thiên địa càn khôn bỗng phát ra một luồng sáng tím. Luồng sáng phóng đến, cơ thể Ngô Bình bỗng thu nhỏ lại rồi bay về phía miệng bình. Hơn nữa, càng gần miệng bình thì anh càng biến nhỏ lại. Khi bị luồng sáng tím chiếu vào, Ngô Bình vốn muốn thoát ra, nhưng sau đó lại mặc cho luồng sáng tím kéo anh vào trong bình. Khi vào trong bình, xung quanh đều là nước nồng nặc mùi thối rữa, không khí cũng tràn ngập sương khói mùi thối rữa. Có điều, thứ này không ảnh hưởng gì đến anh. Anh bay lên, tìm kiếm trận pháp trong bình. Lúc này, tên Lư Quan Phong đó nhốt Ngô Bình vào trong bình xong thì cười lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức. Sau đó, hắn ta cất chiếc bình vào rồi bay về nhà họ Lư. Chiếc bình đấy là bảo vật quý nhất của nhà họ Lư, hắn ta không thể mang theo bên mình mà nhất định phải trả về lại. Nhà họ Lư là một thế lực lớn của Hồng Hoang, gia tộc có rất nhiều cao thủ. Lão tổ của nhà họ Lư là cao thủ cấp đạo tổ. Chiếc bình nhanh chóng được đặt vào trong kho báu của nhà họ Lư. Kho báu là không gian bí mật, chỉ có lão tổ nhà họ Lư mới có thể ra vào. Tất cả báu vật của nhà họ Lư đều được cất ở đây. Sau khi cất chiếc bình vào thì không gian cũng được đóng lại. Lúc này, Ngô Bình đang tìm nơi phát ra ánh sáng tím ở bên trong. Anh cảm giác luồng sáng tím đó rất kỳ lạ. Không ngờ lại có thể khiến con người thu nhỏ lại, nhất định có trận pháp vô cùng thần bí bên trong. Cuối cùng, anh cũng dùng phép nhìn thấu vạn vật, tìm ra được nơi giấu trận pháp. Trong trận pháp có một viên ngọc màu tím, to bằng hạt đào, ánh sáng tím là do nó phát ra. Anh cầm viên ngọc đó lên, trận pháp liền rung chuyển, cơ thể anh lập tức biến to ra. Rắc rắc, chiếc bình vỡ vụn, anh cũng trôi ra khỏi chiếc bình, trở về lại trạng thái bình thường. Anh nhìn ngang ngó dọc thì phát hiện chỗ này là kho báu, khắp nơi chất đầy vật báu, dược liệu, đan dược, thậm chí còn có hơn 200 tỷ tiền đạo. Mắt anh sáng lên, anh vung tay, quét hết những thứ đó vào động thiên của mình, sau đó đâm vỡ không gian, quay về tiền giới. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Lư Quan Phong bỗng thay đổi sắc mặt. Ông ta đến không gian của bảo tàng với tốc độ tia chớp, nhưng lại phát hiện mọi thứ trống không, tất cả bảo vật đều không cánh mà bay. Lúc Ngô Bình rời khỏi đại lục Hồng Hoàng thì nghe thấy tiếng hét giận dữ từ phía nhà họ Lư truyền đến, vô cùng đau đớn. Anh nào biết số báu vật đó là tâm huyết tích góp cả đời mới có được của lão tổ nhà họ Lư, kết quả lại mất hết. Nghĩ cũng biết ông ta đau đớn đến nhường nào. Anh quay về đến cửa hàng, đưa đan dược cho Đào Như Tuyết bày ở các sảnh. Vì diện tích của cửa hàng rất lớn nên cần phải có bảo vệ gác cổng. Anh quyết định bứt phá lên chí binh chủ cảnh rồi tạo ra một nhóm thành binh. Trước lúc đó, Thánh Nhất Hoàng Cực Kinh của anh đã đạt đến cảnh giới tạo linh tầng 19, tạo ra linh binh. Kinh nghiệm này có ý nghĩa tham khảo cực lớn cho anh trong việc hướng tới thánh chủ. Bây giờ, anh đã là cảnh giới thánh võ, đại thánh sơ kỳ. Mặc dù vừa đạt đến cảnh giới thứ hai tự thành thiên địa, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc anh đột phá lên binh chủ cảnh. Ở binh chủ cảnh, anh vẫn có thể tiếp tục tu luyện 5 cấp còn lại của thánh võ cảnh. Trong thánh đường có thay đổi huyền diệu, thánh lực tạo hóa sinh ra một loại chiến sĩ còn mạnh hơn cả linh binh là thánh binh. Toàn bộ thánh binh đều có hình dạng con người, cao 2 mét, uy phong lẫm liệt, toàn bộ đều có thực lực đạo quân. Đương nhiên, đấy chính là thánh quân cao cấp được Ngô Bình tạo ra. Sau này anh còn sẽ tạo ra thánh quân trung cấp và sơ cấp. Số lượng thánh quan cao cấp có hạn, chủ yếu dùng để trông chừng tiệm thuốc. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng bị tiêu hao, 300 vị thánh binh nối tiếp nhau được sinh ra trong thánh đường. Sau đó, anh sắp xếp 300 thánh binh ở mỗi quầy hàng để trông chừng đan dược, canh gác tiệm thuốc. Thời gian còn lại, anh dùng để luyện đan. Mặc dù Lạc Ngưng Đan đã cho anh rất nhiều đan dược, nhưng anh cũng có món sở trường của mình. Anh muốn luyện thêm một ít. Như vậy thì ngày khai trường mới gây được tiếng vang cho khách hàng. Anh lại đến động thiên của dược tổ. Trước đó, anh đã có được 3 loại tiên đan do dược tổ luyện chế trong hư tiên cảnh, là Thái Chân Đan của cảnh giới chân tiên, Đại La Kim Đan của đại la cảnh và Chân Linh Đan. Phần lớn đan dược được Ngô Bình luyện chế đều tốt hơn đan dược của dược tổ năm xưa. Lần này anh đến lại, anh đã thấy được đan dược do dược tổ luyện chế khi trở thành đạo tổ sơ kỳ chỉ có 1 viên. Viên đan này là năm xưa khi trở thành đạo tổ, dược tổ có cảm hứng, dựa vào cổ đan luyện chế ra, có tên là Thái Huyền Ngộ Đạo Đan. Đại đạo quân uống loại đan này lúc đột phá có thể nâng cao khả năng thành công trở thành đạo tổ. Anh dùng tu vi đại thánh luyện chế Thái Huyền Ngộ Đạo Đan là rất thích hợp. Anh đã thành công ngay từ mẻ đầu tiên, luyện thành đan nhất phẩm. Đến mẻ thứ hai thì đạt đến đế phẩm, đến mẻ thứ ba thì đạt đến cấp truyền kỳ. Anh luyện liên tiếp 3 mẻ thì khởi động đan dược do dược tổ luyện chế khi là đạo tổ hậu kỳ. Đấy cũng là phòng đan cuối cùng mà dược tổ để lại. Bên trong có rất nhiều đan dược, gồm 65 loại, hơn nữa đều không chỉ có 1 viên. Anh nhìn thấy số đan dược này thì cũng không kìm được mà phải cảm thán về sự tài giỏi và phi phàm của dược tổ. Dược đồng mục vũ trong động thiên lại xuất hiện, nói: "Chủ nhân, cậu đã học được tất cả truyền thừa từ dược tổ. Đây là một số đan dược được dược tổ luyện chế, những chỗ khác còn dược liệu được dược tổ cất giữ." Ngô Bình hỏi: "Mục vũ, bây giờ dược tổ đang ở đâu?" Mục vũ nói: "Thời cơ thích hợp, cậu có thể đến gặp ông ấy rồi." Ngô Bình gật đầu: "Được, thời gian này nhất định tôi phải đến thăm hỏi dược tổ, vu tổ, huyết tổ." Ngô Bình mang theo dược liệu, đan dược quay về cửa hàng. Còn 2 ngày nữa là đến ngày mở cửa, anh chính thức đặt tên cho cửa hàng là Thái Nhất Các, chủ yếu kinh doanh đan dược. Liệu Chí Mưu tiến đến nói: "Công tử, nhà họ Ngân đã tuyên truyền rộng rãi trên mạng tiền. 2 ngày anh không có ở đây, đã có rất nhiều người đến, nhưng tôi không cho họ vào, chỉ tiếp đãi bên ngoài sân." Ngô Bình nói: "Ừ, họ không kiềm được sự tò mò." Liệu Chí Mưu nói: "Công tử, tối nay có một buổi tiệc đan đạo lớn, chúng ta có cần đem theo ít đan dược đến tham gia để quảng cáo thêm không?" Ngô Bình bình thản đáp: "Một khi Thái Nhất Các của chúng ta mở cửa làm ăn, thì hội đan đạo đó còn có tác dụng gì?" "Không đi." Liệu Trình Mưu cười đáp. Công tử nói chi lý. Chị Ua nói. Công tử, hôm qua có một cô gái tìm đến vì ngưỡng mộ, cứ muốn gặp anh, cô ấy không chờ được anh nên đã quay về, nói là hôm nay sẽ đến nữa. Ngô Bình rất bất ngờ. Cô ấy là ai? Tìm tôi làm gì? Chị Ua lắc đầu. Cô gái ấy không nói, chắc lát nữa sẽ lại đến. Chị Ua vừa dứt lời, thì có một người làm dắt một cô gái xinh đẹp đến. Người làm nói. Ông chủ, có cô Kim xin gặp ạ. Ngô Bình quan sát cô gái họ Kim đó. Cô ấy mặc chiếc váy vàng nhạt, đôi mắt xinh đẹp, khiến người nhìn không thể rời mắt. Cô ấy mỉm cười, dịu dàng chào Ngô Bình. Kim Song Nhi chào công tử. Ngô Bình hỏi. Cô Kim quen tôi sao? Kim Song Nhi cười, nói. Nghe nói công tử rất giỏi đàn đạo, Song Nhi đến để bái sư học nghệ. Chị U nghe xong thì không kìm được, nói. Cô Song Nhi, chắc cô nghĩ nhiều quá rồi. Công tử là đan vương nhất phẩm, không phải ai cũng có thể nhận làm thầy. Kim Song Nhi cười, nói. Nhưng tôi có tư chất luyện đan cực kỳ tốt, nhất định công tử sẽ đồng ý nhận tôi làm học trò. Ngô Bình nghe xong thì bật cười. Hả? Tư chất đan đạo của cô tốt hả? Làm sao để chứng minh? Kim Song Nhi nghiêm túc nói. Chỉ cần công tử dạy tôi luyện đàn, tự khắc sẽ biết tôi thông minh thế nào. Liệu Trình Mưu lắc đầu. Cô gái này xinh đẹp nhưng lại quá tự mãn. Thiên tài tài giỏi thế nào cũng không dám tự xưng mình thông minh trước mặt đàn vương. Kim Song Nhi hỏi. Công tử không tin sao? Ngô Bình nói. Tôi không tùy tiện phán đoán những chuyện mình chưa hiểu rõ. Kim Song Nhi nói. Nói vậy là công tử đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi. Ngô Bình tăng hắng. Cô Kim, nếu như cô thật sự muốn học luyện đan, vậy tạm thời hãy ở lại làm đồng tử luyện đan. Nếu cô bằng lòng thì ở lại, còn không thì cũng không sao, có thể tiếp tục đi bái sư học nghệ. Kim Song Nhi cười, nói. Có thể luyện đan thì được rồi, công tử nhất định sẽ phát hiện tôi có thiên phú luyện đan. Ngô Bình nói với chị U. Chị U, sắp xếp cho cô Kim đi. Vâng, công tử. Chị U đáp. Ngô Bình không quan tâm lắm đến cô Kim xinh đẹp này. Anh quay ra sau với Tiền Nhi. Đào Như Tuyết không ở đó. Tiền Nhi nhớ mẹ, khóc đòi đường từ gì đưa cô bé qua, giờ đang chạy quanh cửa hàng. Lúc Ngô Bình đến thì Tiền Nhi đang cầm một viên đại la kim tiền, coi như banh bóng mà ném xuống sàn chơi đùa. Một đám người đuổi theo sau gọi. Bà cô nhỏ của tôi ơi! Tiểu tổ tông ơi! Nhưng chẳng thể nào đuổi kịp cô bé. Ngô Bình vội ôm lấy Tiền Nhi, nói. Tiền Nhi, khó khăn lắm bố mới luyện được đấy, đừng vất nữa. Tiền Nhi cười hì hì, nói. Bố, mẹ không cho con ra ngoài chơi, bố có thể dắt con đi không? Ngô Bình hỏi. Con muốn đi đâu chơi? Tiền Nhi khá dễ tính, nói. Đâu cũng được ạ. Ngô Bình rất ít khi chơi được với trẻ con, nhưng lại không nỡ từ chối. Được, chúng ta ra ngoài chơi. Anh gọi thêm Đào Nhiều Tuyết, dắt con gái đến con phố tấp nập. Phố ở Đế Đô vừa sạch vừa rộng, hai bên có đủ không gian để bày sạp. Chơi có, ăn có, mặc có, thứ gì cũng có. Ngô Bình đi được một đoạn thì nhìn thấy một quầy nặn đường. Người nặn đường đó là thần tiên. Người đường được anh ta nặn rất đẹp. Có cô gái xinh đẹp, cũng có công tử anh Tuấn, có chó con dễ thương và cả hổ dũng mãnh. Hơn nữa, những người bằng đường này đều sinh động nhiều thật, có thể tự chuyển động, thậm chí còn biết ca hát nhảy múa. Việc này cực kỳ thu hút trẻ con, trẻ em bao vây chật nhiều nềm để xem. Nhưng con cái nhà bình thường làm gì có tiền mua, chỉ có thể đứng xem cho đỡ ghiền thôi. Tiền Nhi lập tức không đi nữa, kinh ngạc thốt lên. Cạo tạo hình đẹp quá! Ngô Bình cười nói. Tiền Nhi thích thì bố sẽ mua cho con. Đi đến quầy hàng, anh hỏi. Chủ quầy, cặp mạch nha này bán thế nào? Chủ quầy cười đáp. Hình nhỏ thì 300 đồng thần long, hình lớn thì 2.000. Dù nơi này là Đế Đô, thì một bữa cơm của người bình thường cũng chỉ tiêu xài từ 3 đến 5 đồng thần long thôi. Cặp mạch nha tạo hình này có giá tận 300, con cái của gia đình tu sĩ bình thường khó lòng mua được. Ngô Bình khẽ gật đầu, nói với Tiên Nhi. Con thích cái nào thì chọn đi. Tiền Nhi muốn một con sư tử màu trắng, một con hổ nhỏ màu đỏ, bốn người đẹp, hai con chó con và một vài con gà, con vịt, con cừu. Gom tất cả lại là có thể mở một trang trại rồi. Sau đó, cô bé còn yêu cầu làm lại ba hình người nho nhỏ, bao gồm bố, mẹ và cô bé. Cả nhà vui vẻ sống ở trang trại. Tiên Nhi muốn mua khá nhiều nên gia đình ba người họ đứng đó chờ. Lúc này, một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi dẫn người hầu đến. Nhìn thấy kẹo tạo hình, cậu ta lập tức xô đẩy đám đông, khiến mấy đứa trẻ con đều ngã xuống đất. Nhận ra người vừa xuất hiện, mấy đứa trẻ lập tức chạy đi như thể gặp phải ác quỷ. Thằng nhóc đứng trước mặt Tiên Nhi bảo rằng: "Làm cho tôi một người đẹp không mặc quần áo." Người tạo hình kẹo sững ra. "Thưa cậu, cô bé này đang đợi, tôi phải làm cho cô bé trước." Thằng nhóc xa sầm mặt. "Dám bảo tôi chờ? Có tin tôi đập nát quầy hàng này không?" Tuy người bán kẹo là thần tiên, nhưng ở đế đô này thật sự chẳng là gì, vội vàng nói: "Xin cậu nguôi giận, để tôi hỏi xem sao." Anh ta nhìn sang Ngô Bình bằng ánh mắt cầu cứu. Ngô Bình không có ý kiến gì, cho một tí là được, anh cũng không muốn chủ quầy khó xử. Tiên Nhi khẽ khịt mũi, cô bé rất ghét thằng nhóc này, thật bất lịch sự, bèn bảo: "Bố ơi, con muốn mua mấy cái đã được làm xong thôi ạ, phần còn lại không cần nữa." Ngô Bình mỉm cười. "Ờ." Anh định cầm kẹo lên thì bị thằng nhóc kia giật mất con hổ, chính là cái mà Tiên Nhi mua. Cậu ta nhìn sơ qua một cái: "Con hổ này chẳng oai phong tí nào, để tôi ăn nó." Nói xong, cậu ta cắn một miếng vào đầu con hổ. Ngô Bình cau mày: "Cậu nhóc, nó là của con gái tôi, sao lại ăn lung tung vậy hả?" Thằng nhóc trừng mắt: "Ăn của mấy người thì đã làm sao, biết tôi là ai không? Cút!" Thấy cậu ta không biết lý lẽ còn dám nói bố mình, Tiên Nhi giận dữ lên tiếng: "Đố không có giáo dục." Thằng nhóc kia cả giận, giơ chân đá Tiên Nhi. Tuy Tiên Nhi còn nhỏ tuổi nhưng rất khỏe, phản ứng lại nhanh. Cô bé hơi lùi về sau để tránh đòn, sau đó đá cậu ta lùi lại mấy bước liền. Cú đá này không hề nhẹ chút nào, thằng nhóc đau đớn ôm bụng. "Ôi da, mày dám đá tao, tao sẽ bảo bố tao giết hết chúng mày." Tùy tùng đứng sau cậu ta đều cả kinh, thằng thường vùng tay tát Tiên Nhi. Bọn họ đều là cao thủ cấp hư tiền, thần tiền, thế mà lại ra tay với một cô bé mới mấy tuổi. Ngô Bình là người dễ chịu, chuyện nhỏ có thể nhịn, nhưng kẻ nào dám làm con gái anh bị thương thì chính là chạm vào vảy ngược của anh, sát khí lập tức xuất hiện. Ầm, bạch quang lóe lên, hai kẻ vừa ra tay lập tức bốc hơi khỏi thế gian, chỉ còn lại mùi cháy thoang thoảng. Những người còn lại đều sợ ngây người, la hét ầm ĩ rồi ngoái đầu bỏ chạy, kéo cả thằng nhóc kia theo. Chủ quầy hàng khẽ thở dài: "Tôi biết cậu nhóc kia, đó là gia tộc mới từ bên ngoài khuyên giới chuyển đến, người nào trong tộc cũng hống hách cả. Lúc họ mới đến đây đã nảy sinh xung đột với một gia tộc lớn, kết quả là diệt cả tộc người ta chỉ trong một ngày. Từ đó về sau, người nhà họ đã chiếm rất nhiều địa bàn, mấy con phố lân cận đều do nhà họ quản lý." Ngô Bình nhẹ nhàng bảo: "Chủ quầy, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, tiếp tục bán kẹo đi." Thấy Ngô Bình không nghe mình khuyên, chủ quầy lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, sau khi món kẹo tạo hình cuối cùng được làm xong, thì có một đám người ùn ùn kéo đến. Dẫn đầu là một thanh niên ngoài 20, chưa đến 30 tuổi. Có lẽ đây là tuổi thật ban đầu, chứ không phải là người có tu vi cao nên không rõ tuổi tác. Người này còn trẻ mà khí tức đã ngang tàng, trên người có một luồng khí tức của đoạt thiên. Nói cách khác, đây chính là một đoạt thiên tiên tôn. Thanh niên ôm thằng nhóc kia vào lòng, hỏi rằng: "Ai đánh em?" Cậu ta chỉ vào Ngô Bình: "Người đó, bọn chúng đều đánh em, anh mau đánh chết chúng đi." Thanh niên xa sầm mặt, nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh, gằn từng chữ: "Quỳ xuống, tự sát, vợ con của mày sẽ đến phủ nhà tao làm đầy tớ." Vẻ mặt Ngô Bình vẫn rừng rừng, lãnh đạm nói: "Sống không tốt sao? Há tất phải ra đây tìm cái chết chứ?" Đào Như Tuyết bế Tiên Nhi vào lòng, không để cô bé nhìn. Thanh niên cười khẩy: "Cái sắp chết kia, mày có thể kiêu ngạo, nhưng khi chết, mày sẽ biết, bây giờ nói gì cũng là thừa thãi." Ngô Bình nói: "Mày tự cắt lưỡi thì có thể tránh được cái chết." Thanh niên nọ cười điên cuồng, bất ngờ vùng nằm đầm ra. Trên nằm đấm có 5 lớp tiên quang, lớp nào cũng ngập tràn uy lực. Cú đấm này của hắn có thể dễ dàng giết chết một đạo quân, nhưng kẻ hắn gặp là Ngô Bình. Đừng nói là Ngô Bình của hiện tại, dù là Ngô Bình trước khi vào cảnh giới đoạt thiên cũng có thể giết hắn chỉ trong tích tắc. Bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh sau đoạt thiên, còn trở thành đại thánh chân hầu, tu luyện rất nhiều công pháp mạnh. Vì thế trước mặt Ngô Bình, hắn hệt như loài rùa rế, thậm chí ngay cả rùa rế cũng không bằng. Nắm đấm vừa vùng ra nửa tấc, Ngô Bình liền đưa ngón tay ra điểm nhẹ vào nắm tay hắn. Động tác của anh rõ ràng không nhanh, ngay cả trẻ con cũng nhìn thấy rõ, nhưng kỳ lạ là thanh niên kia hoàn toàn không tránh được, tựa như thế giới trở nên chậm đi vậy. Cái điểm nhẹ này khiến thanh niên run rẩy toàn thân, cơ thể lập tức hóa đá. Đây chính là một trong những thần thông mà anh tu luyện, thuật hóa đá. Anh bỏ tay xuống, thanh niên đã biến thành tảng đá, đá vẫn còn hơi ấm. Gương mặt hóa đá ấy ngập tràn vẻ kinh hãi. Những người còn lại cả kinh, có vẻ kêu lên. Dám đả thương cậu tư nhà bọn tao, mày chết chắc rồi. Dừng! Anh khẽ thốt ra một chữ, kẻ vừa mắng mỏ đột nhiên bất động. Cháy! Nói thêm một chữ nữa, kẻ đó bỗng nhiên bốc cháy thành trò ngay trước mặt mọi người. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn đến những người còn lại lấy một lần, bế Tiên Nhi lên, tiếp tục dạo phố. Họ đến một tiệm bán bánh ngọt. Bánh ngọt ở đây đến từ các khuyên giới, thế giới khác nhau, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vừa bước vào, Tiên Nhi đã kinh ngạc hô lên. Đẹp quá! Bố ơi, chúng ta mua về cho anh chị ăn được không ạ? Ngô Bình rất vui, cười đáp. Tiên Nhi ngoan quá, biết dành phần ngon cho các anh chị. Được, vậy chúng ta chọn vài món nhé. Tiên Nhi gật đầu, đi đến trước một phần bánh ngọt, phát hiện ở đây có một hộp bánh chuyên dành cho khách nếm thử. Cô bé bèn lấy một miếng ra ăn thử, cười nói. Bố ơi, ngon quá! Một cô gái đứng bên cạnh, nhìn thấy Tiên Nhi ăn thử bánh, thoáng cau mày. Trông chừng con cho kỹ vào, bánh ở đây đắt lắm đấy, đừng thử rồi lại không mua nổi. Chủ của chúng tôi là nhân vật lớn ở đây đấy, các vị không thể đắc tội đâu. Đào Như Tuyết nhớ mày. Mở cửa làm ăn, bánh ở đây chẳng phải để khách ăn thử sao? Bánh ngọt ở đây quý hiếm, đến từ các thế giới khác nhau nên rất đắt, không phải loại mà người bình thường có thể ăn được. Không nhiều người có thể đến nơi này. Cô gái bán hàng không có mắt nhìn, thấy Ngô Bình không dẫn theo tùy tùng, lại chẳng có khí thế gì, bèn xem họ là người bình thường, ăn nói rất khó nghe. Nghe Đào Như Tuyết phản bác, cô ta lập tức nổi giận. Ăn không nổi thì ra ngoài đi, đừng ở đây nói vớ vẩn với tôi. Chớ thấy tôi bán bánh ngọt mà lầm, tôi không phải hạng tôm tép mà các người có thể chọc vào đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 317 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.